ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều phim hiện nay chất lượng không tốt, nhưng lại được quảng cáo rầm rộ, kịch bản còn chưa xong đã bắt đầu vẽ vời quảng bá, tung tin về diễn viên chính, rồi đến cả ekip sản xuất, cốt sao cho cả bộ phim luôn đứng đầu các tin tức nóng. Nhìn từ xa thì thấy ồn ào náo nhiệt, lại gần mới thấy là ảo tưởng. Thực ra từ trên xuống dưới chẳng ai quan tâm đến chất lượng phim. Nhà đầu tư chỉ nghĩ đến tiền, nhà phát hành chỉ lo số liệu, diễn viên chỉ quan tâm đến thứ hạng. Chỉ có người hâm mộ dành hết tình cảm thật sự, trở thành người duy nhất bị tổn thương trong cuộc chơi của giới tư bản. Quả táo vàng một hào là một bộ phim kinh phí thấp, không thể tham gia vào trò chơi quảng bá này. Phim không dùng diễn viên nổi tiếng, hai nam chính đều là những diễn viên kỳ cựu. Còn nam thứ ba tuy là một thần tượng nhưng trong giới giải trí chỉ là hạng bét, lượng người hâm mộ trên mạng còn không bằng một số người nổi tiếng trên mạng. Vì vậy, sau khi bàn bạc với đạo diễn Lâm Vị Nhiên, bộ phận quảng bá đã quyết định không thực hiện bất kỳ hoạt động quảng bá vô nghĩa nào trong quá trình quay, mà sẽ đợi đến khi phim đóng máy mới bắt đầu. Ngay cả buổi khai máy trước đó cũng chỉ đăng vài bài báo nhỏ không đáng chú ý, nhưng ai cũng không ngờ, khi họ đang yên ổn quay phim ở một vùng núi sâu, tin tức nóng lại tự nhiên đến với họ. Các từ khóa như khỉ macaca xuống núi quấy rối đoàn phim, chấm, một idol dụ bắt khỉ, chấm, quả táo vàng một hào, cùng lúc leo lên các tin tức nóng. Những lần tiếp xúc gần gũi trước đây của Khương Nhạc Thầm với động vật cũng bị mọi người đào lại và tổng hợp thành một video. Các lời mời phỏng vấn tới tấp, không chỉ từ các đài truyền hình giải trí quen thuộc mà còn từ các cơ quan báo chí truyền thống vốn không dính dáng gì đến giới giải trí. Trưởng phòng sản xuất mừng rỡ ra mặt, hết lời khen ngợi cậu học trò Tiểu Khương là một ngôi sao may mắn, không chỉ tự mình lên tin tức nóng mà còn kéo theo cả đoàn phim. Điều này đã tiết kiệm được biết bao tiền quảng bá. Khương Nhạc Thầm xấu hổ nói, thực ra, cái may mắn này em cũng không muốn lắm. Là một người luôn cập nhật tin tức trên mạng, cậu đương nhiên không bỏ qua những bài viết trên Daben, cũng thấy nhiều cư dân mạng nói muốn xem cậu đi bắt khỉ khắp cả nước. Xin lỗi, ngay cả loài khỉ bình thường nhất cũng là động vật được bảo vệ cấp 2 của quốc gia. Cậu bắt một con là vì lợi ích dân chúng, nếu bắt nhiều thì cậu lại thành người có hại. Không được, cậu không thể có hình tượng như vậy. Quan trọng nhất, lĩnh vực nghiên cứu của cậu không phải là linh trường. Thầy hướng dẫn trực tiếp của cậu là viện trường, là một trong số ít những người tài giỏi trong cả nước có thể phẫu thuật cho gấu trúc. Cậu hy vọng lần tới lên tin tức nóng sẽ là tiến sĩ Khương Nhạc Thầm giải quyết được vấn đề di truyền của gấu trúc. Cả Trung Quốc sắp có một gấu trúc cho mỗi người. Nhìn xem, việc này có ý nghĩa hơn nhiều so với việc bắt một con khỉ nghịch ngợm đúng không? Mạng xã hội ồn ào cũng không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim hàng ngày của đoàn. Dù sao thì họ cũng cách thành phố quá xa, không phóng viên giải trí nào chịu lái xe 4-5 tiếng đồng hồ đến đây để xem khỉ, rồi lại lái xe 4-5 tiếng trở về. Thời gian rảnh đó thà ngồi chờ ở đoàn phim khác, biết đâu còn chụp được những hình ảnh ngọt ngào của diễn viên chính. Thoáng cái, Khương Nhạc Thầm đã ở đoàn phim Quả Táo Vàng Một Hào hơn nửa tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây cậu không phải chưa từng tham gia đoàn phim, nhưng đoàn phim Webdrama làm ẩu và đoàn phim điện ảnh chuyên nghiệp có sự khác biệt rất lớn. Webdrama chỉ chú trọng đến tốc độ, mong muốn một ngày quay xong một tập, ban ngày quay tối đã cắt, cốt truyện đi trước, đầu óc theo sau. Không cần kỹ năng diễn xuất, nội dung hay cảm xúc, chỉ cần thuộc lời thoại là được. Nhưng đóng phim điện ảnh lại khác, cùng một cảnh phải tập đi tập lại, từng bước di chuyển, từng lớp cảm xúc. Đã tốt rồi thì phải tốt hơn. Một người vốn rất thích cày cuốc như Khương Nhạc Thầm, sau một thời gian dài quay phim với cường độ cao, cũng cảm thấy đầu óc lơ mơ. Lần cuối cậu vất vả như vậy là năm lớp 12, khi đó cậu mới 17-18 tuổi, là cái tuổi có thể uống nước tăng lực như nước lọc. Nhưng bây giờ cậu đã 23 tuổi. Khi uống nước tăng lực ít nhất phải pha thêm 3 viên kỳ tử và một cây la hán quả, lúc nào cũng phải chú ý đến việc bồi bổ sức khỏe. Ở đoàn phim, mọi người hoàn toàn không có khái niệm về thời gian. Đối với nhân viên văn phòng hay học sinh, thứ tư tương đương với ngày 23 tháng chạp, thứ năm là đêm giao thừa, thứ sáu là mùng 1 Tết, cuối tuần thì có thể vui vẻ ăn Tết. Nhưng ở đoàn phim, mỗi ngày đều là thứ hai, vừa mở mắt ra đã là hạn chót. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ quay trong ngày thì cả đoàn cùng nhau làm thêm giờ. Đặc biệt, Lâm Vị Nhiên lại là một đạo diễn rất nghiêm khắc, khí chất của anh nhã nhặn, ít nói, không giống những đạo diễn hay mắng mỏ người khác. Nhưng khi anh nghiêm mặt, sức uy HP rất lớn, ngay cả Tiểu Khương cũng không dám đùa cợt trước mặt anh. Nhưng chỉ cần quay xong một cảnh, Lâm Vị Nhiên lại trở về với vẻ hiền hòa. Anh sẽ dặn dò người phụ trách đèn nướng bắp và khoai lang đỏ riêng cho Khương Nhạc Thầm. Mỗi lần gặm bắp, Khương Nhạc Thầm lại cảm thán. Đàn ông à, đúng là có hai mặt. Thấy Tiểu Khương ăn bắp nướng ngon lành, Lâm Vị Nhiên bỗng nhiên đưa tay, gạt một sợi tóc dính trên mặt cậu sang một bên, rồi vén ra sau tai cậu. Bàn tay anh có nhiệt độ thấp, hơi lạnh lướt qua má Khương Nhạc Thầm, khiến cậu theo bản năng rùng mình. Lâm Vị Nhiên coi như không thấy, hỏi cậu. À này, điện thoại của em mới mua à? Tiểu Khương dừng gặm bắp. Vâng, mua trên mạng, hôm nay gửi đến quầy lễ tân khách sạn. Lâm Vị Nhiên, hết bao nhiêu tiền, trước đó đã nói đoàn phim sẽ trả. Thực ra anh đã chuẩn bị tự bỏ tiền túi. Không ngờ Khương Nhạc Thầm lại lắc đầu. Không cần đâu, lúc trước nói trả là vì em nghĩ là sự cố do con người gây ra. Giờ phát hiện là do khỉ, thì nó thuộc về thiên tai bất khả kháng rồi. Em không mặt dày đến mức con khỉ gây họa mà còn đòi tiền của đoàn phim. Thực ra, anh không ngại em mặt dày thêm chút nữa đâu. Lâm Vị Nhiên nhìn vào mắt cậu, nói nhỏ. Khương Nhạc Thầm, hiện tại đã đủ dày rồi. Giọng cậu rất nghiêm túc. Chuyên gia trang điểm còn nói lớp sừng trên mặt em quá dày. Bảo em sau này nên đắp mặt nạ làm sạch nhiều hơn. Lâm Vị Nhiên, khi họ kết thúc quay và trở về khách sạn. Chiếc điện thoại mới còn nguyên hộp đã lặng lẽ nằm trên bàn của cậu học trò Tiểu Khương. Khương Nhạc Thầm không có ý định chạy theo xu hướng công nghệ. Cậu mua một chiếc điện thoại vừa phải và bền, có thể nói là một chiếc điện thoại bình dân. Sau khi có điện thoại mới, cậu không vội tải các ứng dụng quen thuộc mà loay hoay thay hình nền. Trợ lý lén nhìn qua, phát hiện hình nền khóa màn hình của cậu là Bồ Tát Văn Thù. Cậu cho việc học thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình nền chính là thần tài, cầu tiền bạc dồi dào. Đúng là một ước muốn giản dị. Tiểu Khương đăng một dòng trạng thái mới thông báo với cả thế giới rằng mình vừa có máy mới, bạn bè muốn mừng thì có thể chuẩn bị tiền lì xì. 5 đồng 10 đồng không chê ít, 1-200 cũng không ngại nhiều. Lời này rõ ràng là nói đùa, nhưng có một người lại làm thật. Văn Quế gửi cho Tiểu Khương một bao lì xì. Tiểu Khương tưởng trong đó chỉ có 6 đồng 6. Không ngờ mở ra lại thấy Văn Quế gửi cho cậu 200. Tiểu Khương không thích ăn gừng, anh điên rồi. Chiết Quế, chẳng phải có máy mới sao? Khách sáo gì chứ? Đây là quà gặp mặt anh mừng cho con. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Thôi được, 200 này em tạm nhận. Khi nào con biết gọi người, em sẽ bảo nó nhận anh làm cha nuôi. Chiết Quế, cha ruột cũng được. Tiểu Khương không thích ăn gừng, em mới là cha ruột của máy. Chiết Quế, máy có thể có hai cha. Chậc chậc chậc, Khương Nhạc Thầm nghĩ, cái cấu trúc gia đình này thật phức tạp. Hai người da màu sinh học đồng tính nam nhận nuôi một đứa con silicon thông minh nhân tạo phi giới tính. Nếu viết thành tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thì ít nhất cũng phải đạt giải tinh vân rồi nhỉ. Văn Quế kể với Khương Nhạc Thầm rằng anh đã nhận được một cuộc gọi lúc nửa đêm. Trong điện thoại chỉ có tiếng rít của động vật, khiến anh tỉnh ngủ ngay lập tức. Tiểu Khương không thích ăn gừng, chắc chắn là con khỉ đó nghịch điện thoại của em lúc nửa đêm, gọi nhầm ra ngoài. Khương Nhạc Thầm và Văn Quế đã đặt số của nhau làm liên lạc khẩn cấp, điện thoại không cần nhập mật khẩu vẫn có thể gọi cho đối phương. Chuyện này phải kể từ rất lâu trước đây Văn Quế mới vào nghề, vì bị cho là vượt cấp nên bị người hâm mộ của Thịnh Chi Tầm nhắm đến. Giai đoạn đó Văn Quế ở trong trạng thái rất tệ, nhưng lại cố giữ thể diện. Gồng mình không chịu thể hiện một chút yếu đuối nào. Khương Nhạc Thầm thấy không đành lòng, dứt khoát giật lấy điện thoại của anh, đặt số của mình làm liên lạc khẩn cấp, bảo anh sau này có chuyện buồn thì cứ gọi điện nói chuyện với cậu. Để công bằng, cậu cũng đặt Văn Quế làm liên lạc khẩn cấp của mình. Không ngờ, một người liên lạc khẩn cấp ẩn trong danh bạ như vậy lại bị một con khỉ nhanh chân tìm ra trước. Tiểu Khương không thích ăn gừng, nhưng anh yên tâm. Em đã trả thù cho anh rồi. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Em đã đưa nó đi thiến rồi. Từ nay về sau, nó không phải là khỉ đại vương nữa, mà là khỉ thái giám. Chiết Quế, cảm ơn, anh rất cảm động. Nếu con khỉ có thể nói, lúc này chắc chắn sẽ nói. Tôi không dám nữa đâu. Đúng lúc họ đang trò chuyện sôi nổi trên WeChat, cửa phòng Khương Nhạc thầm vang lên tiếng gõ. Trợ lý vội vàng chạy ra mở cửa, phát hiện người gõ cửa là phó đạo diễn. Trợ lý, lịch trình tuần tới đã có rồi, phiền anh giữ cẩn thận. Phó đạo diễn đưa qua mấy tờ giấy. Nếu có thay đổi lịch trình, xin hãy báo cho tôi biết trước. Trợ lý nhận lấy, mang vào phòng trong đưa cho Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm cầm lấy lật xem, chú ý thấy có một ngày giờ tập trung lại ghi là buổi chiều, sao lại là 1 giờ chiều trang điểm, 2 giờ tập trung. Khương Nhạc Thầm thấy hơi lạ, lật tiếp, lúc này mới phát hiện ra nguyên nhân. Hóa ra ngày đó họ phải quay xuyên đêm, cần quay từ 4 giờ chiều hôm đó cho đến lúc mặt trời mọc ngày hôm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Khương Nhạc Thầm tham gia một cảnh quay xuyên đêm kể từ khi vào đoàn. Hơn nữa, dự báo thời tiết nói ngày đó sẽ có tuyết, Lâm Vị Nhiên đã luôn chờ đợi cảnh tuyết này, cố ý sắp xếp quay cảnh cao trào của phim vào đêm tuyết rơi. Quay xuyên đêm rất vất vả, nhưng Khương Nhạc Thầm không hề than phiền, rất vui vẻ nhận lời. À, ngày quay xuyên đêm là ngày mấy vậy? Khương Nhạc Thầm tò mò hỏi một câu. Cậu ở đoàn phim đã không còn biết ngày tháng, không phân biệt được thứ mấy hay ngày nào. Cậu chỉ đơn giản muốn biết còn bao lâu nữa thì kết thúc tháng này, để chuyển sang năm sau. Ngày quay xuyên đêm là ngày 25 tháng 12 ôi. Đúng vào lễ Giáng sinh luôn, tuyết rơi vào Giáng sinh thật lãng mạn, tiếc là chúng ta phải ở nơi hoang vắng quay xuyên đêm. Khoan đã, Khương Nhạc Thầm cuối cùng cũng phản ứng lại, đúng vào ngày Giáng sinh sao? Quay xuyên đêm, đúng vậy. Thấy cậu đột nhiên biểu hiện bất thường như vậy, trợ lý cẩn thận hỏi. Ngày đó có gì đặc biệt không ạ? Khương Nhạc Thầm buồn rầu nói. Đúng là một ngày rất đặc biệt, đêm Giáng sinh đó, chính là trận chung kết của Vũ Công Sấm Sét. Vì phải quay phim, Khương Nhạc Thầm không thể bay đến hiện trường, nên cậu đã hứa với Văn Quế rằng cậu nhất định sẽ theo dõi trực tiếp qua mạng, tận mắt chứng kiến anh ấy lên ngôi. Nhưng bây giờ cậu lại có nhiệm vụ quay phim. Mà tín hiệu trong thôn thì lại quá kém. Chẳng lẽ ông trời đã định cho cậu thất hứa rồi sao? Nhưng cậu không thích ăn mặn, chỉ thích ăn ngọt thôi mà. Cách chương.